Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Từ Dương bên này đồng dạng có người tìm tới môn, Lan gia tìm tới thời điểm, Lan Cẩn Tu đang ở cùng Từ Dương cùng nhau xem xét nông trường xây dựng. Ngày đêm không gián đoạn thi công, vài cái thi công đội đồng thời tiến hành, vô dụng nhiều ít thời gian. Toàn bộ nông trang hình thức ban đầu đã xây dựng không sai biệt lắm. Biệt quán bên kia đang ở đào nhân công ao cá. Hai người đang ở thương lượng về sau ao cá nuôi nấng cái dạng gì cá khi. Lan ra mấy người liền tới rồi. Bởi vì bọn họ ở dưới chân núi. Cũng không ở Từ Dương Phổ Điền Sơn Thượng. Bởi vậy đoàn người thuận lợi tìm được rồi Lan Cẩn Tu. Bất quá đây cũng là Lan Cẩn Tu cố ý vì này. Thật ra hắn liền biết Lan gia người tới. Hắn muốn cho Từ Dương trở về. Đừng nhúng tay bọn họ chi gian sự. Không nghĩ Từ Dương thăng cái này nước đục. Từ Dương lại cười hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đi theo bọn họ trở về khẳng định là không có khả năng. Cho nên ngươi tính toán giết bọn họ. Lan Cẩn Tu cũng không có phủ nhận. Tới này mấy người đều là cảm kích nếu cảm kích. Vậy tỏ vẻ năm đó cũng là có tham dự, tuy rằng không biết cùng hắn cha mẹ chết có hay không quan hệ. Nhưng hắn đã sớm không phải cái gì người tốt, không chú ý kia bộ không thương cập vô tội lý luận. Từ Dương cười cười, trước ổn đi, người áo choàng khoác lâu như vậy, hà tất nóng lòng nhất thời, hai người vừa dứt lời hạ. Liền nhìn đến Lan gia kia mấy người thân ảnh. Đại khái là biết Lan Cẩn Tu luôn là cùng Từ Dương ngốc tại cùng nhau. Lan Ngọc chắc nơi đó phòng trừng hảo giải quyết, cho nên chỉ đi một cái trưởng lão hai cái trưởng sự. Lan Cẩn Tu nơi này trực tiếp tới bốn trưởng lão, còn có một ít người ở bên ngoài chờ không dám trực tiếp tiến vào. Toàn bộ Lan gia tổng cộng cũng chỉ có 6 cái trưởng lão. Trừ bỏ đại trưởng lão không ra tới, mặt khác đều xuất động. Này trận trượng muốn nếu không phải bởi vì lo lắng Từ Dương chặn ngang một chân. Chảo bọn họ huynh muội hai nơi nào yêu cầu như thế lao sư động chúng. Bất quá vừa thấy đến Lan Cẩn Tu bên cạnh Từ Dương. Mấy cái trưởng lão vẫn là không khỏi một trận thấp thỏm. Thậm chí trong lòng đối gia chủ đều có vài phần câu oán hận. Lúc trước ở chùa Linh Cốc sự tình bọn họ có chút tham dự. Có chút tuy rằng không tham dự. Nhưng cũng có thể từ trở về người trong miệng nghe được một ít tình huống. Người như vậy bọn họ còn làm sao dám trêu chọc, không gặp liền Lư Sơn phái Tiền Liên Lương bị nội thương. Xong việc vẫn là tới cửa xin lỗi sao? Rõ ràng đem tình huống đều cùng gia chủ nói. Gia chủ còn như thế nhất ý cô hành, làm cho bọn họ đi tìm cái chết. Hiện tại nhìn thấy Từ Dương đều có loại, một câu nói sai chết như thế nào cũng không biết cảm giác. Bất quá Từ Dương bên này hiển nhiên không có đan hạc hiên nơi đó Dương cung bạt kiếm. Nhìn Lan gia kia mấy người, Từ Dương nhưng thật ra vẻ mặt tươi cười nói. Các ngươi ý đồ đến ta biết, đây là các ngươi Lan gia sự, ta tự nhiên sẽ không tùy tiện nhúng tay, mấy cái trưởng lão đại khái là không dự đoán được Từ. Dương sẽ nói như vậy, lập tức lăng không hồi thần được, đơn giản như vậy dễ dàng. Kia bọn họ phía trước vẫn luôn không dám xuống tay rốt cuộc là vì cái gì? Nhưng vì cái gì tổng cảm thấy Từ Dương nói như vậy? Mặt sau hố càng lớn đâu? Hiển nhiên bọn họ cũng không có tưởng nhiều. Bởi vì ngay sau đó lại nghe Từ Dương nói. Nhưng phía trước Lan Cẩn Tu đã cùng ta từng có ước định. Ta cũng chính yêu cầu hắn như vậy mang tài mệnh cách người tới vì ta xử lý sản nghiệp. Các ngươi đem hắn mang đi, còn có thể hay không trở về các ngươi chính mình trong lòng biết rõ ràng. Như vậy ta tổn thất các ngươi muốn bồi thường, nếu không, ta cũng không đạo lý cho các ngươi mang đi ta người. Các ngươi nói là đạo lý này sao? Bốn trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lời này làm cho bọn họ như thế nào ứng? Bồi thường tổn thất, nên như thế nào bồi thường? Vạn nhất công phu sư tử ngoạm. Bọn họ là cho vẫn là không cho, cuối cùng vẫn là nhị trưởng lão châm trước mở miệng nói. Không biết Từ Thiên Sư ý tứ là, Từ Dương nói, này trên núi dưới núi ta đều bày linh trận, tuy rằng hiện tại còn chưa mở ra, nhưng các ngươi ở chỗ này hẳn là cũng có thể cảm nhận được linh khí. Trong núi hoa rau quả thái kê vịt dê bò tương lai tất cả đều là linh khí nuôi nấng. Như vậy nuôi dưỡng ra tới giá trị ta tưởng vài vị hẳn là rất rõ ràng. Tương lai nói không chừng còn sẽ có một ít chân quý bùa chú đan dược. Thậm chí pháp khí bán ra, lại bằng vào Lan Cẩn tu kiếm tiền thủ đoạn. Này có khả năng sáng tạo giá trị ta cũng liền không đồng nhất một kế hoạch. Các ngươi bồi thường ta 10 tỷ đi. Rốt cuộc như vậy cái thương nghiệp kỳ tài khả ngộ bất khả cầu. Các ngươi nói đúng không? Còn không đợi mấy cái trưởng lão nói chuyện. Từ Dương bổ sung nói. Mỹ Kim Môn Sơ, mấy cái trưởng lão mặt nháy mắt thanh, liền biết sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Nhị trưởng lão âm thầm vận vận khí, ý đồ làm chính mình bình tĩnh trở lại sau, mới mở miệng, không biết việc này nhưng còn có mặt khác thương lượng đường sống. Này Cẩn Tu thân là ta Lan gia người, hiện giờ có một số việc yêu cầu hắn hồi Lan gia tiếp thu điều tra. Này xem như ta Lan gia nội vụ. Còn thỉnh Tư Thiên Sư hành cái phương tiện, Tư Dương nhìn bọn họ cười khẽ một tiếng. Ta cho các ngươi phương tiện, ai tới cho ta phương tiện, này Lan Cẩn Tu một cùng các ngươi trở về các ngươi đừng nói cho ta hắn còn có mệnh trở về cho ta. Kiếm tiền, lời này liền quỷ đều không tin, ta nói các ngươi đưa tiền ta thả người, nhiều công bằng sự, các ngươi ra sự các ngươi chính mình xử lý, nhưng tổng không thể làm ta bị tổn thất đi. Một bên tam trưởng lão nhịn không được hỏi, kia không biết Tư Thiên Sư có không đưa ra một chút hiệp ước nội dung. Ít nhất làm chúng ta về nhà đem tình huống báo cho gia chủ. Lại đến định đoạt xử lý biện pháp, tam trưởng lão nói xong. Tư Dương cười như không cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ta nhưng thật ra đã quên, giống các ngươi Lan gia loại này gia tộc thật là không rõ như thế nào quân tử hiệp định. Mặc dù có một tờ khế ước cũng có thể hủy, nào dám đi tin tưởng người khác miệng hiệp định, nói chính bọn họ còn có thể nhẫn. Nhưng như vậy diss bọn họ gia tộc, cái này làm cho bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng lại ngại với Tư Dương thực lực, một đám giận mà không dám nói gì, nhìn đến bọn họ biểu tình, Tư Dương còn ngại không đủ nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Chân chính quân tử là sẽ không tùy ý nghi ngờ người khác nói. Ta nói Lan Cẩn Tu cùng ta có ước định, các ngươi không những không tin, còn muốn ta đưa ra bằng chứng. Chẳng lẽ ta Tư Dương ở các ngươi trong mắt, là nói chuyện một chút phân lượng đều không có, còn phải dựa giấy trắng mực đen tới chứng minh người. Nhị trưởng lão vội nói, tự nhiên không phải. Chỉ là này 10 tỷ Mỹ Kim thật là vượt qua ta Lan gia có thể phụ tài trình độ. Chúng ta cũng biết Tư Thiên Sư cùng Cẩn Tu quan hệ không tồi. Chúng ta chỉ là có chút sự yêu cầu dẫn hắn trở về dò hỏi. Chúng ta mấy cái lấy tánh mạng làm đảm bảo. Chỉ cần Lan Cẩn Tu phối hợp, chúng ta tất nhiên sẽ không thương tổn hắn tánh mạng. Tư Dương quay đầu lại chiều vẫn luôn an tĩnh. Đứng ở hắn phía sau Lan Cẩn Tu hỏi. Ngươi sẽ phối hợp sao? Lan Cẩn Tu nói, sẽ không, mấy cái trưởng lão khóe miệng vừa kéo, muốn hay không như vậy trực tiếp, Từ Dương nhẹ xách một tiếng, xem đi, mệnh không có, cho nên các ngươi đến trước cho ta bồi thường tổn thất ta mới có thể thả ngươi. Bất quá 10 tỷ đều không có, các ngươi không phải truyền thừa ngàn năm đại gia tộc sao? Này cũng không tránh khỏi quá nghèo đi. Thế giới này nhà giàu số một gia sản là nhiều ít. Lan Cẩn Tu nói, bên ngoài thượng căn cứ thu nhập từ thuế tới thống kê. Không sai biệt lắm có gần 900 triệu Mỹ Kim. Này còn chỉ là bên ngoài thượng, lén nhiều đến là biện pháp trốn thuế lậu thuế. Cho nên chỉ biết càng nhiều, Lan Cẩn Tu nói xong. Từ Dương hơi mang ghét bỏ nhìn về phía Lan gia này vài người. Nhân ra một phàm phu tục tử đều có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Các ngươi tốt xấu vẫn là ngàn năm truyền thừa thế gia. Là thật như vậy nghèo vẫn là luyến tiếc bồi thường muốn tay không bộ bạch lang lừa gạt ta. Nhị trưởng lão toàn bộ mặt đều nghẹn đỏ. 10 tỷ Mỹ Kim bọn họ Lan gia tự nhiên có. cũng lấy đến ra tới. Nhưng nhiều như vậy tiền lấy ra tới liền thương gân động cốt. Các đại gia thế lực tranh đoạt mặt ngoài nhất phái hài hòa. Nhưng lén không biết đấu nhiều kịch liệt, hơi có vô ý là có thể từ đỉnh cấp thế gia trở thành nhị tam lưu. Liền vì một cái lan cần tu, này tuyệt đối không đáng. Đang lúc bọn họ thử muốn dùng biện pháp khác thuyết phục Tư Dương khi, liền thấy hắn lấy ra di động, tựa hồ nghe một cái giọng nói tin tức, mặc dù bọn họ chạm rất gần, nhưng hẳn là Tư Dương đem thanh âm ngăn cách, cho nên bọn họ cái gì cũng chưa nghe được. Mấy cái trưởng lão theo bản năng đối xem một cái, bọn họ căn bản không thấy được Tư Dương có ngăn cách thanh âm hành động. Vừa mới còn tưởng có kè mặc cả một phen ý tưởng tức khắc bình tĩnh không ít. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, trước mắt người này thật sự không phải có thể có kè mặc cả người. Tư Dương nghe xong Thẩm Nhiên giọng nói lúc sau, trực tiếp vung tay lên, trống rỗng liền xuất hiện một bức hình ảnh. Hình ảnh công chính là kết giới đánh nhau tình huống. Hắn lần này cũng không có che chắn lan ra kia mấy người. Cho nên bọn họ cũng xem thập phần rõ ràng, một người tuổi trẻ nam nhân cầm một phen trường kiếm, mặc dù trên người vết thương chồng chất, nhưng cũng không có chí mạng miệng vết thương, còn chiến ý nồng hậu, rõ ràng có càng đánh càng hăng xu thế, ngược lại cùng hắn đánh nhau kia ba người rõ ràng rơi xuống hạ phong. Hiện ra bại thế, mà kia ba người không phải người khác, đúng là đi tìm Lan Ngọc Trác ba người. Tư Dương cầm lấy di động, đem đánh nhau tình huống quay chụp một đoạn cấp Thẩm Nhiên đã phát qua đi. Chính ngồi xổm trong ngăn kéo chờ Tư Dương hồi âm Thẩm Nhiên chờ tới một đoạn video. Click mở vừa thấy, toàn bộ Long Miêu đều trầm mặc, sau đó dùng tay ngắn nhỏ hung hăng cào một chút màn hình di động. Thật là cái chiến đấu cuồng ma, tốt như vậy chiến, ta mặc kệ ngươi, làm ngươi bị người đánh chết hảo. Bất quá nhìn đến là Đan Hạc Hiên đem kia ba người đè nặng đánh. Thẩm Nhiên vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi Tư Dương vì sao khoảng cách như vậy xa còn có thể chụp đến Đan Hạc Hiên đánh nhau tình huống. Hiện tại đầu óc thu nhỏ Thẩm Nhiên đã không cái kia não tế bào đi tự hỏi. Đang muốn từ trong ngăn kéo bò ra tới chạy về đi chờ Đan Hạc Hiên thời điểm. Nghe được cửa truyền đến thanh âm. Vội vàng đem ngăn kéo một quan, tránh ở bên trong không dám ra tiếng, đi ngang qua Đan Hạc Hiên văn phòng nhị tổ mỗi đội viên gõ gõ môn. Không ai theo tiếng sau đẩy cửa ra vừa thấy, hơi có chút kỳ quái nói, vừa mới rõ ràng nghe được có người đang nói chuyện a. Chẳng lẽ ta ảo giác, xác định lão đại trong văn phòng không có người cùng dị thường. Lúc này mới đóng cửa rời đi. Ké vào trong ngăn kéo Thẩm Nhiên đại đại nhẹ nhàng thở ra. Long Miêu không nhân quyền, còn phải làm tặc dường như trốn tránh, quá thả mơ ni mà mặt khác một bên, nhìn đến đi tìm Lan Ngọc Trác kia mấy người như vậy tình huống. Tức khắc có chút nóng nảy, Tư Thiên Sư, hôm nay việc chúng ta sẽ chuyển cáo gia chủ, về ngài nói bồi thường vấn đề, chờ chúng ta thương lượng ra một cái chương trình lúc sau lại đến. Chúng ta liền không hề chậm trễ ngài thời gian, cáo từ, bốn người nói xong xoay người muốn đi, Tư Dương vung tay lên, thiết hạ kết giới đem người cấp ngăn cản xuống dưới, bốn người tâm đột nhiên trầm xuống, liền chính bọn họ cũng chưa ý thức được, quay đầu nhìn về phía Tư Dương khi chính mình đám người biểu tình đã ẩn ẩn có vài phần sợ hãi. Tư Thiên Sư, ngài đây là ý gì? Tư Dương cười cười. Khả năng các ngươi không biết, cái này nông trang cũng là của ta, địa bàn của ta, các ngươi cảm thấy là nghĩ đến là có thể tới, muốn chạy là có thể đi. Ngoặc kép, hết chương.